Chương 251, Suzuki hệ dạ cổ lần đầu gặp mặt. Mò gì cổ gõ rô đồng học lại rất nhanh liền kết thúc, mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu đằng sau, liền rất không thôi rời đi. Bởi vì họ gì cổ xỉ rủ mì cùng xì nì chia bọn hắn tiện đường, thế là, bọn hắn một nhóm bốn người liền kết bạn trở về. Họ gì cổ xỉ rủ mì trở thành xì nì chia nữ nhân đằng sau, nàng liền rất tự nhiên và ở xì nì chia biệt thự trang viên. Sau đó mấy ngày, vì tiến một bước mở rộng thịnh thế hoàng triều quy mô, Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo các nàng chuẩn bị tiến quân đồ trang điểm ngành nghề. Dù mỹ nữ công tác công ty vừa vặn bởi vì kinh tế đình trệ nguyên nhân, vừa vặn đang cùng xì nỉ trịa tập đoàn đàm luận rất làm công việc. Có họ gì cổ xì dù mỹ làm người trung gian, thịnh thế hoàng triều đối với cái công ty này chiếm đoạt rất thuận lợi. Mà có được phong phú quản lý kinh nghiệm cùng đối với đồ trang điểm hiểu rõ kinh nghiệm, họ gì cổ xì rủ mì tự nhiên mà vậy trở thành này nhà công ty chủ quản. Hiện tại, thịnh thế hoàng triều liên quan đến ngành nghề rất nhiều, phát triển lớn mạnh tốc độ QNZ rất cấp tốc. Một tháng sau, xin ý chia nhận được Aoi Mạ Xạ Cổ các nàng thông chi, nói là các nàng thu mua một nhà trước mắt tương đối đắt khách đài truyền hình, bọn hắn ngay tại bày ra một cái tiết mục TV, muốn xin ý chia đi tham gia. Xin ý chia hỏi một ít thời gian. Aoi Mạ Xạ Cổ nói cho hắn biết nói là tuần sau, xin ý chia suy nghĩ một chút đáp ứng. Dù sao gần nhất mình QNZ không có chuyện gì làm, bản án cũng ít đáng thương, công chuyện của công ty có Aoi Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đạ xảo các nàng, căn bản không cần đến xin ý chia. Cái này, xin ý chia triệt để trở thành vung tay trưởng quỹ. Ngày này, xin ý chia lái xe mang theo sở nổ cổ cùng gian tiến về sở nổ cổ ra biệt thự đi. Căn cứ Suzuki sở nổ cổ lời nói, tỷ tỷ nàng Suzuki hệ giả cổ chụp ảnh câu lạc bộ hôm nay vừa lúc ở trong nhà nàng cử hành tụ hội, xin ý chia vừa vặn có thể gặp nàng tỷ tỷ Suzuki hệ giả cổ. Đại phôi đản, tỷ tỷ của ta thế nhưng là cái đại mỹ nữ, chúng ta lần này đi qua ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Sở nổ cổ ngồi ở trong xe, nhìn xem phía trước phòng điều khiển xin ý chia, có chút mong đợi nói ra. Từ khi Suzuki sở nổ cổ trở thành xin ý chia nữ nhân đằng sau, liền cực lực muốn mở rộng các nàng tỷ mỗi đội ngũ, bất chi bất giác, liền đem chủ ý đánh tới nàng tỷ tỷ Suzuki hệ giả cổ trên thân muốn cực lực tác hợp xin ý chia cùng với nàng tỷ tỷ. Sở nổ cổ, ngươi cũng không cần lo lắng, hệ giả cổ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tên bại hoại này sẽ bỏ qua nàng mới là lạ chứ gian mang trên mặt vui cười chi sắc. Suzuki hệ giả cổ nàng đã từng gặp một lần. Là một cái tuyệt thế mỹ nữ, vô luận khí chất, dung mạo, dáng người đều là tuyệt hảo, hoàn toàn có thể hấp dẫn cái này đại phôi đản lực chú ý. Hai vị ái thê yên tâm, vi phu nhất định hoàn thành các ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, lời thề son sắt bảo đảm nói. Căn cứ xin ý chia từ sở nổ cổ nơi đó biết được, mẫu thân của sở nổ cổ cố ý để Suzuki hệ giả cổ gả cho giàu trạch tập đoàn tam công tử giàu trạch hùng ba, trước mắt hai người ngay tại tiếp xúc. Hào môn gia nhi nữ thông gia vẫn luôn là nhìn mãi quen mắt sự tình, vì ổn định mình tập đoàn địa vị, Suzuki tập đoàn lựa chọn cùng giàu trạch tập đoàn thông gia cũng là một cái cử chỉ sáng suốt. Lúc đầu cái này cơ hồ rất có thể sẽ thuận lợi tiến hành, bất quá, rất không trùng hợp, xin ý chia ngoài ý muốn xuất hiện cuối cùng rồi sẽ đánh phá cái này cường cường liên hợp cục diện. Gian, Sanoko, chúng ta đến xin ý chia đem xe ngừng đến một cái trống trải trên đất trống. Nhìn xem đối diện căn biệt thự kia cười đối với ghế sau xe gian nói với Sanoko. Sanoko ra căn biệt thự này cơ hồ là xây dựa lưng vào núi, xin ý chia bọn hắn đứng địa phương cùng trong biệt thự ở giữa là một cái sâu không thấy đáy đại hạc gốc, dài ước chừng hơn 20 mét khoảng cách ở giữa có một cái dây thừng dựng thành cầu treo, mỗi một cây dây thừng ở giữa khe hở ra dựng lấy từng khối tấm ván gỗ, thời gian dần trôi qua trải thành một con đường. Sanoko cùng gian từ trong xe đi ra, đi vào xin ý chia bên người, Sanoko đang chuẩn bị hướng bọn hắn lúc giới thiệu, đột nhiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, à, bên kia giống như có người, không biết có phải hay không là cũng phải đến ngôi biệt thự kia. Gian cùng xin ý chia thuận Sanoko ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vách núi đối diện đứng đấy một cái bọc lấy áo cho người. Tựa hồ là cảm giác được mình đằng sau có người, người đội đấu đồng này lơ đãng nghiêng đầu lại. Chỉ gặp đó là một cái trên mặt bọc lấy băng vải người, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Gian cùng Sanoko giật nảy mình, không tự chủ được ôm xin ý chia cánh tay tìm kiếm bảo hộ. Xin ý chưa bất vi sở động, lạnh lùng nhìn xem nam nhân kia cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng biệt thự phương hướng chạy đi vào, tiếp theo chạy vào biệt thự trong rừng cây. Người kia cũng phải đến biệt thự đi sao? Gian có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sợ nổ cổ, nàng phỏng đoán chẳng lẽ quái nhân này cũng là hệ giả cổ tỷ tỷ bằng hưu không thành. Không không phải đâu, sợ nổ cổ có chút không xác định, dù sao tỷ tỷ nàng bằng hữu nàng cu nở dê không tất cả đều nhận biết, vạn nhất quái nhân này thật là tỷ tỷ mời tới khách nhân cũng khó nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ta vừa dứt lời, xin ý chia ba người liền đi bộ hướng phía biệt thự đi đến. Xin ý chia ba người nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một bóng người mỹ lệ liền xuất hiện tại xin ý chia trước mắt. Chỉ gặp trước mắt cái này mỹ nữ một đầu màu trà mái tóc, trắng nón mặt trái dưa, khiếp mắt mười phần điểm tinh ôn nhu, tính cách của nàng nội liễm ôn nhu, là một cái mười phần hiển thê lương mẫu phong phạm. Một thân thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà, trên người hai tòa tròn trịa sơn phong cao cao trống lên, hoàn mỹ dáng người bị cái này thân phục thị sấn thắc có một phen đặc biệt phong thái. Nhìn xem cái này đại gia khuê tú mỹ nữ, xin ý chia không khỏi tâm động không thôi. Hắn đi ra phía trước, nam mở trà tờ cái này mỹ nữ ngọc thủ, mỹ nữ, không có ý tứ, quấy giày trước mắt cái này mỹ nữ dĩ nhiên chính là Suzuki tập đoàn Đại Thiên Linh. Sở nổ cổ tỷ tỷ Suzuki hệ giả cổ. Xin ý chia động tác cũng là để Suzuki hệ giả cổ có chút lắc thần, nhìn trước mắt cái này anh tuấn xuất khí, toàn thân tràn ngập ma lực nam nhân. Suzuki hệ giả cổ nhiều năm chưa từng rung động phương tâm bắt đầu không an phận nhún nhảy. Suzuki hệ giả cổ khuôn mặt tường đỏ cúi đầu nhìn xem xin ý chia, có chút ngượng ngùng nói ra, không sao, mời đến ai nhìn thấy Suzuki hệ giả cổ bộ dáng. Sở nổ cổ cùng gian đều là trên mặt nụ cười liếc nhau, trên mặt có một tia gian kế được như ý cảm giác. Xin ý chia âm dương tâm kinh mười phần đặc biệt, theo không ngừng mà tu luyện, không chỉ có thể làm sâu sắc tự thân tu vi, còn có thể trong lúc vô hình gia tăng nam nhân mị lực, nhất là cặp mắt kia tràn đầy tà ý ánh mắt, một khi có nữ nhân đối mặt đi lên, chính là hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Hiện tại Suzuki hệ giả cổ chính là như vậy. Nguyên bản xa lạ hai người, chính là vừa rồi đối mặt, xin ý chia thân ảnh liền thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Loại này cường đại mị lực để Suzuki hệ giả cổ vừa thấy được xin ý chia liền đối với hắn vừa thấy đã yêu, chút xuống với mình phương tâm. Xin ý chia đi theo Suzuki hệ giả cổ đi vào biệt thự, sờ nổ cổ lôi kéo Suzuki hệ giả cổ trốn đến một bên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, thế nào, ngươi có phải hay không thích cái này đại phôi đản? Nếu thật là như vậy, lao công ta phân ngươi một nửa thế nào? Suzuki sợ nổ cổ cười đùa tí từng nói, mà Suzuki hệ giả cổ lại là xấu hổ khó giàn nổi, nàng đưa ngọc thủ nhẹ nhàng đánh sợ nổ cổ một cái. Sợ nổ cổ, ngươi đừng nói mò. Nàng cùng Suzuki sợ nổ cổ hai người vốn là hai thái cực, Suzuki sợ nổ cổ tính cách hoạt bát, không câu nệ tiểu. Tiết, Suzuki hệ giả cổ ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Càng quan trọng hơn là phi thường truyền thống, tỷ muội chung tùy tùng một chồng chuyện như vậy mặc dù tại các nàng quốc gia rất phổ biến, nhưng là, một khi chứng thực đến trên người mình lại là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sanoko nhìn xem tỷ tỷ mình đỏ mặt dáng vẻ, hắc hắc cười một tiếng cũng không nói chuyện. Nàng biết tỷ tỷ khẳng định là động tâm, chẳng qua là trở ngại ra mặt mỏng, xấu hổ tại thừa nhận thôi. Xin ý chia ba người phong trần mệt mỏi tới, cũng là hơi mệt chút. Thế là bọn hắn liền đến Suzuki hệ giả cổ chuẩn bị xong gian phòng đi ngâm một cái tắm nước nóng, đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo. Hết thẻ qua đi, xin ý chia bọn hắn liền chậm rãi xuống lầu. Lúc này, Suzuki hệ giả cổ bằng hưu đã sớm ngồi xong. Trên mặt bàn là Suzuki hệ giả cổ cố ý chuẩn bị mỹ vị món ngon, nhìn xem cái này từng đạo tinh mỹ món ăn, nghe nói tất cả đều là xuất từ Suzuki hệ giả cổ chi thủ. Cái này để xin ý chia càng thêm kiên định muốn đem cái này mỹ nữ thu phục quyết tâm. Xin ý chia bọn hắn ngồi xuống đằng sau, Sanoko liền cùng xin ý chia cùng gian giới thiệu bên cạnh bàn những nhân viên khác. Xin ý chia, gian, đang ngồi những người này đều là ta lão tỷ đại học phim xã xã viên. Bọn hắn năm người này tình cảm đặc biệt tốt, cho nên mỗi 2 năm đều sẽ tụ hội một lần. Sanoko mang trên mặt dáng tươi cười. Nàng chỉ vào xin ý chia bên người một cái nam nhân nói ra, từ xin ý chia ngươi bên này bắt đầu giới thiệu, đầu tiên là đảm nhiệm công việc chủ yếu ưu tạ đại ca các ngươi tốt nghe. Được sở nổ cổ giới thiệu, xì nỉ chia bên người một người dáng dấp còn có thể nam nhân hút một hơi thuốc, đối với xì nỉ chia bọn hắn chào hỏi. Bên cạnh hắn là chuyên môn phụ trách chụp ảnh xù mì giã đại ca sở nổ cổ vừa chỉ cái kia một mực cầm máy quay phim không buông tay nam nhân, vừa cười vừa nói. Xin nhiều chỉ giáo theo sát lấy, cái này si mê với chụp ảnh nam nhân cũng là cười đối với xì nỉ chia bọn hắn nói một tiếng. Tiếp theo là phụ trách đại đạo cụ tạ cả hạ si đại ca nghe xong sở nổ cổ giới thiệu, cái kia dáng dấp có chút mập mạp đeo kính nam nhân đứng dậy, cười xong si nì chỉa chào hỏi, nhìn qua rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Đến phiên giới thiệu Suzuki hệ giả cổ thời điểm, sở nổ cổ cố ý dừng lại một chút, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường đến, tiếp xuống chính là phụ trách diễn viên trang điểm cùng trang phục làm việc, đồng thời trước mắt tại tìm kiếm kết hôn nhân tuyển ta lao tỷ. Các ngươi đã thấy qua sở nổ cổ, ngươi thật là nhìn xem sở nổ cổ làm quái dáng vẻ. Suzuki hệ giả cổ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, lơ đãng vụng trộm nhìn Shinichiro một chút, đúng là bắt đầu ngại ngùng. Cuối cùng cái này một vị là đạo diễn kiêm kịch bản, đồng thời lại là bọn hắn phim xã xã trưởng kẻ đã chỉ cả có cuối cùng giới thiệu chính là một cái mỹ nữ. Nàng đứng người lên đối với Shinichiro chủ động duỗi tay đánh chào hỏi, Shinichiro cũng là không có cự tuyệt. Cùng với nàng thân thiết nắm tay, còn ngay trước mặt mọi người, rất gan lớn sờ soạng nàng ngọc thủ đến mấy lần. Nhìn xem xì nỉ chuyện như thế không thành thật động tác, chỉ cả có khuôn mặt đỏ lên, lại là rất lớn mật cùng xì nỉ chuyện đối mặt bắt đầu. Có thể nói, cái này chỉ cả có so với Suzuki hệ dạ cổ còn lớn mật hơn, mở ra hơn nhiều.